Chương 244, tình nhân trong ngộng. Ken ký chủ, ngươi nếu muốn hiểu được liên quan với thế giới này đáp án, liền chính mình tự mình đi xông đi hệ thống giả vờ chính trực địa chế nhạo Dạ Huệ. Lần này, Dạ Huệ không có về đối hệ thống, mà là rơi vào suy tư. Nếu như đoán được không sai, cái gọi là hoàn tỷ hệ sơ, gờ răng lại nạ trường mực dạp kẹo, 89 phần 10 chính là rời đi hải tặc thế giới then chốt địa phương. Sau đó, vừa lúc đó, hệ thống lại ban bố lựa chọn nhiệm vụ, lựa chọn 1, đối với cá voi là tùn liều mạng, trực tiếp rời đi, thu hoạch được thưởng, đạo lực trị 30. Lựa chọn 2, chữa khỏi cá voi là tùn ngoại thương, thu hoạch được thưởng, đạo lực trị 60. Tuy rằng không hiểu lắm hệ thống vì sao lại phát nhiệm vụ này, thế nhưng đối mặt đạo lực trị tăng gấp đôi tuyển hạng, Dạy Hứa tự nhiên là lựa chọn thứ hai nhiệm vụ. Chỉ là, lại nên làm sao chữa thật con này vụng về cá voi ni đến cố gắng nghĩ một biện pháp. Một niệm đến đây, Dạy Hứa bình tĩnh lại tâm tình, quay đầu nhìn thấy biên giới đăm chiêu Cụ Cạ Lạc Tư, chúng hắn nói rằng, Cụ Cạ Lạc Tư, ngươi này có khác bình tĩnh tể không toàn bộ đem ra. Còi à, hàng năm tới đây hải tặc đại khái thương thuyền rất nhiều, cho nên ta này còn tồn không ít thuốc. Nhưng là, ngươi phải tỉnh táo tể 24 làm gì ngươi hãy chờ xem. Dạy Hứa tiếp nhận Cụ Cạ Lạc Tư truyền đạt đánh giá bình tĩnh tể, mở ra đóng gói một cái nắm ở trên tay, sờ sờ củ y nạ đầu, trực tiếp hướng đi đại kình lạp ùn. Dầm dầm dầm lạp ùn vẫn là không muốn sống địa đụng phải điên cũng. Không có đầu góc ra hỏa, người coi như lại quá 100 năm cu nở dê phiên có điều điên cũng sơn lạp ùn nghe được Dạy Hứa lời nói, lập tức nổi khùng, một cái bổ nhào, nhấc lên cơn sóng thần, hướng về bên bờ Dạy Hứa xoắn tới. Dạy Hứa thấy thế, thả người nhảy một cao y, bay đến không trung. Xem chuẩn lạ tủn trên trán dòng máu giữ tợn vết thương, đồng nhiên cầm trong tay bình tĩnh tể chiếc lọ bấm nát. Mắt thấy lạ tủn một cái nhảy lên liền muốn há mồm thôn đến, Dạy Hứa đột nhiên con mắt tránh ra gì nệ gẳng. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn xây lạ tủn quỷ dị mà bị va về mặt biển, đột nhiên ánh mắt khô khan, không núp ních. Nguyệt độc âm dương sủ cỏ mỉ cho ta đàng hoàng mà yên tĩnh lại Dạy Hứa mang theo thuốc, rơi xuống lạ tủn cái trán, ào ào ào, bình tĩnh tể thuận thế toàn chảy vào trên đầu vết thương, dần dần giải quyết phá hoại. Kỳ thực, Dạy Hứa có thật nhiều yếu lĩnh có thể đại khái để lạp tủn yên tĩnh, nhưng thấy đến củ y nạ tha thiết mong chờ nhìn bản thân, hắn không thể không sung túc không làm thương hại lạp tủn, tuyển dụng thuốc đến vô về lạp tủn. Coi như bản thân của hắn đi rồi, Cụ Cạ Lạc Tư cu nở dê có thể đại khái sử dụng này yếu lĩnh. Là như vậy làm a, tiểu tử này lá gan rất lớn a, lại nói, ta lão già này, làm cho người ta chỉ nhiều năm như vậy, sao liền không nghĩ tới cho con này cá voi cu nở dê đánh tới một châm Củ Cạ Lạc Tư ở một bên nghĩ linh tinh. Dạy Hứa giải trừ nguyệt độc âm dương sủ qua mì, nhìn lạ tủn túi xuống bằng phẳng ánh mắt, lạnh như băng nói với hắn, ngươi phải đợi người, 10 năm sau khi sẽ đến kỳ ngươi sẽ gặp phải một đám người khác, bọn họ gặp viên lực ngươi lạ tủn vù một tiếng phun ra nước biển, không có ngôn ngữ, một đầu đâm vào biển sâu. Dạy Hứa hiểu được bờ dọc dựa vào rổ mì trái cây có phải là còn sống sót. Chỉ là hắn không quyết định bị bản thân đe dọa phi, mấy năm sau có thể hay không liên tục phát tài đến khối này. Mặc kệ nó trước tiên đã lừa gạt đi lại nói, nếu không thì củ ý nạ gặp quái bản thân vô dụng đi. Dạy Hứa đi trở về mũi song tử, nhìn củ ý nạ kinh hỉ ánh mắt, nội tâm không khỏi tự tôn lên, nhớ tới năm đó băng hải tặc rủn bạ vì tiểu nhi là tủn yên tĩnh mà không dẫn hắn đi gờ răng lái nạ, đột nhiên mất đất nghĩ đến, nên là thời điểm thu xếp củ ý nạ tiểu tử, ngươi mang theo tiểu cô nương này. Cú nở dê là muốn đi tìm tòi hoảng tì hệ sở sao không có hứng thú. Đó là trước tiên tìm băng hải tặc dâu trắng tranh tài một phen, sau đó sẽ xem. Kha kha Củ Cạ Lạc Tư nghe Dạy Hứa lời nói, không hề nói gì, từ tháp hải đăng trong phòng móc ra một cái địa bàn như thế đồ vật, đưa cho Dạy Hứa. Ê, vật này là gờ răng lái nạ lò gặp bỏ sở, ngươi cầm hữu dụng. Không cần. Dạy Hứa bản thân đối với những này cũng không có hứng thú, hắn vào lúc này chỉ cần vượt qua điên cũng sơn, tiến vào gờ răng lái nạ liền thuận lợi. Lò gặp bỏ sở cái gì đối với hắn trợ lực không lớn. Đi dô y hướng về phía xứng sở củ y nạ hô một tiếng, lôi kéo na nở dê đi tới trên thuyền. Dạy Hứa, chúng ta muốn như thế nào vượt qua điên cũng củ y nạ vừa đang suy nghĩ là tủn xứng sở, hiện tại bị Dạy Hứa kéo về trên thuyền, nhìn trên núi mãnh liệt dòng nước lớn, một mặt nhử. Đừng không có tác dụng nói, ngồi vững vàng Dạy Hứa đứng ở đuôi thuyền, nhìn dưới chân thuyền lớn bị đông hải tới được hải lưu một hồi dưới nhào tới điên cũng dòng nước lớn thiên hướng. Sau đó lại mất trở về núi chân. Dạy Hứa đột nhiên quyết đoán sụt giảm, kinh đạo ầm ầm mà ra, đột nhiên trong tay ngưng tụ một cái to lớn loa toàn hoàn âm dương giả xẻ gẳng, đồng nhiên hướng về đuôi thuyền mặt biển ném tới, nhấc lên cơn sóng thần. Phong độn âm dương phương tổng súp tơ ổ đạ mạ giả xẻ gẳng đột nhiên, thuyền bị sóng lớn nhấc lên, sau đó theo dòng nước lớn hướng về trên phản mấy trăm mét, lực thế dần đổi, thuyền lớn liền muốn được trọng lực dẫn dắt rất xuống, đột nhiên làm như biến nhẹ, lại bị dòng nước lớn đưa lên mấy trăm mét. Về sau, mỗi khi dưới chân thuyền lớn liền muốn trụy xuống, Dạ Huệ sẽ quay về đuôi thuyền tổng tiền tuyến đập ra một cái súp tơ ổ đả mạ dạ xẻ gẳng. Không thể so một chút, thuyền lớn phản quá điên cũng đỉnh điểm, dòng nước lớn biến nghịch lưu, trực hoạt mà xuống. Một bên củ ý nạ nhìn ra một mặt si ngốc dạng, thấy thuyền đến cùng quá đỉnh núi, đột nhiên gào to lên, ổ vậy đến cùng đến gờ răng lái nạ Dạ Huệ. Ngươi thật không hổ là ta nhận sư phụ Dạ Huệ ngẫu nhiên phản ứng nan dê, ngồi ở trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần, dù là Dạ Huệ trả cờ dạ thuần hậu siêu nhân. QNZ không chi Uno y liên tục một chuỗi lớn súp tơ ổ đả mạ dạ sẻn gẳng tiêu hao. Dạ Huệ, tiếp đó, chúng ta muốn đi đâu một bên ngươi trước tiên yên tĩnh một hồi đi, ngay lập tức sẽ muốn nên ngươi 477 gắng sức. Vì sao đợi lát nữa chúng ta liền tiến vào căn bệnh, ta muốn đi tìm cái tình nhân trong ngộng, NNZ nên ở Amazon nữ nhi đảo. Mang theo Dạ Huệ cùng củ y nạ thuyền lớn, thuận thế mà rơi, đến cùng đến gờ răng lái nạ mặt biển. Căn bệnh, bởi quanh năm không gió. Cho nên như thế thông thường thuyền căn bản xuyên không trước đây, đồng thời nội bộ sinh tồn rất nhiều hải vương loại, càng thêm giải ra thương tổn của nó tính. Mà hiện tại, Dạ Huệ liền mang theo củ y nạ, đem thuyền từ gờ răng lại nạ mở ra cần bèn. Dạ Huệ chạm ở trên thuyền, nhìn củ y nạ một mặt khổ rồi mà liều chết vây vây thiết kiếm, sản khiến khí lưu, thôi thúc thuyền lớn, không khỏi mê ly, nghĩ đến ở nguyên tắc bên trong lừng lây có tiếng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ đế Hàn Quốc. Không biết được, na nở dê chân thực ở trong. Dài đến cùng thế nào cái dòng thời gian này, Hàn Quốc phải làm dáng ngọc yêu kiều, trưởng thành đại nữ sĩ chứ không biết có hay không thành vì là cái tên này vang dội nữ đế đây nghĩ mản gạ bên trong cái này dáng người xinh đẹp, tên khắp thế giới đệ nhất mỹ nhân, lại nhớ lại lên ở lại hổ cả trong thế giới những người hồng nhan bầu bạn, dài hữu tâm cơ chiều động, rét căm căm tâm không khỏi ấm áp lên, thuận lợi một cái loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng ném đến. Thuyền sau. Phúc thuyền đống nhiên thoan quá mấy ngàn mét. Chấn động tới quan hệ hải vương loại mục đích Amazon nữ nhi đảo đi lên.